Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Mặt Trời Không Lặn Công Chúa Elise. Được, nơi này chính là ngươi Diệp Kỳ tỷ tỷ biệt thự. Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này một cỗ màu đỏ Ferrari từ bên ngoài chạy tiến đến. Nhìn lên trước mặt biệt thự, Diệp Kỳ mở miệng giới thiệu. Oa, thật xinh đẹp, hòn non bộ giả nước, cầu nhỏ nước chảy. Nhìn lên trước mặt biệt thự, Elise sắc mặt chấn kinh, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. So ta tỷ tỷ hoàng cung tốt nhiều. Hoàng cung, bên cạnh Diệp Thần nghe đến, nhìn mình nhị tỷ, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Cái này Elise, lai lịch không phải là hoàng thất đi. Nếu như là thật, như vậy không khỏi quá mức khủng bố đi. Elise là Mặt Trời Không Lặn đế quốc tiểu công chúa. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Hắng giọng, mỉm cười, giới thiệu, năm nay đã qua 18 tuổi. Thân cao 155, thể trọng 45kg. Mà về phần quy mô, 36D đến 36E ở giữa. Diệp Kỳ tỷ tỷ, Elise nghe đến Diệp Kỳ đối với mình giới thiệu, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Đằng sau, căn bản không cần giới thiệu có tốt hay không, mà Diệp Kỳ tỷ tỷ lại là, thực sự là, ha ha ha, ta cái này không phải là muốn để đệ đệ ta càng nhiều hơn giải ngươi sao? Elise muội muội, Diệp Kỳ nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười, đi vào trong phòng khách, đùng tốt mềm mại. Mà tại tiến đến phòng khách, Elise trực tiếp nằm sấp ở trên ghế salon, trên mặt là ngây ngất nụ cười. Có thể nói, rốt cục có thể đi ra thật tốt hít thở không khí. Chú ý hình tượng, bên cạnh lôi kéo dương hành lý tiến đến Diệp Thần nhìn đến dính sát màu trắng nội y. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, không thể không nói, Elise cứ việc chỉ là 1m55, lại là có một đôi thon dài đôi chân dài. Điểm này, không thể phủ nhận, Elise muội muội. Ngươi cái này là muốn triển lãm ngươi tuyệt mỹ phong cảnh sao? Bất quá, ta cảm thấy ngươi hai tay trống ở trên ghế salon. Bờ mông nhếch lên tương đối tốt một chút. Dạng này, liền sẽ không là loáng thoáng. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến. Hé miệng cười cười. Đệ đệ ta khẳng định rất ưa thích. Nhị tỷ, Diệp Thần nghe đến. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình là cái loại người này sao? Không phải. Mà chính mình nhị tỷ, không khỏi quá mức khiến người ta không thể làm gì. Ngươi thấy, Elise nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt ngượng ngùng, trong nháy mắt ngồi xuống. Trong nhà thói quen, không nghĩ tới, thế mà lại có lúng túng như vậy một ngày. Quá mức khiến người ta không biết nên nói cái gì đi. Không có, ta không phải cố ý. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu. Ngươi không phải cố ý. Cái kia chính là nói là ta cố ý. Elise nghe đến. Chu chu mỏ. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Không có. Ngươi không phải cố ý. Diệp Thần nghe đến. Khoát khoát tay. Nhị tỷ, Elise muội muội dương hành lý đặt ở đây. Sau cùng, Diệp Thần quyết định không đối với việc này mặt xoắn suýt đi xuống. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Kỳ. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Lại dây dưa tiếp, khả năng thì thật nói không rõ ràng nha. Đặt ở phòng ta là được rồi. Elise muội muội cùng ta ngủ. Diệp Kỳ nghe đến, nhìn về phía Elise, không có vấn đề đi. Elise muội muội, không có vấn đề. Elise nghe đến, gật gật đầu, ta đi tắm rửa. Có thể nói, một đường lên đều là phong trần mệt mỏi, mà bây giờ là thời điểm thật tốt tẩy một chút. Sau đó nghỉ ngơi. Đúng, Elise muội muội, bụng của ngươi đói không có? Ta để tiểu thần phía dưới cho ngươi ăn. Ngươi muốn không? Nhìn lấy hướng về phòng vệ sinh chạy tới Elise, Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, trên mặt lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có thể, cảm ơn Diệp Kỳ tỷ tỷ. Diệp Thần ca ca, Elise nghe đến, gật gật đầu, cho ta thêm điểm hành. Ăn ngon như vậy rất nhiều. Elise muội muội, thêm điểm hành thì ăn không ngon. Tiểu thần phía dưới liền muốn nguyên nước nguyên vị mới tốt ăn. Ngươi muốn sao? Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, tùy tiện. Elise nghe đến, nói xong, trực tiếp chạy vào trong phòng vệ sinh. Ào ào ào tiếng nước chảy vang lên. Elise muội muội, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt nghi hoặc. Elise nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, lắc đầu. Elise muội muội, không nghĩ tới ngươi lại có dạng này ham mê. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu. Caramel không phải càng thêm được không? Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Elise nghe đến, như là minh bạch cái gì, sắc mặt đỏ bừng. Diệp thần ca ca, không phải ngươi muốn như thế. Ta biết, mì sợi đã bỏ vào, muốn hay không thêm chỉ trứng? Diệp thần nghe đến, gật gật đầu. Đối với mình nhị tỷ, Diệp thần còn thật không biết nên nói cái gì, quá mức bất đắc dĩ. Muốn. Elise nghe đến, gật gật đầu, ta biết, thật tốt tẩy một chút đi, đợi đến ngươi đi ra, liền có thể ăn khuya. Diệp thần nói xong, bắt đầu hạ mặt rau xào. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng tiến vào? Elise muội muội, không phải mới vừa ngươi nói muốn sao? Đã như vậy, để Diệp Kỳ tỷ tỷ giúp đỡ nhìn một chút, chúng ta Elise muội muội có phải hay không thành thục? Khác. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta đầu hàng cũng không dùng. Ha ha ha, ngứa ngứa. Diệp Kỳ tỷ tỷ, khác gãi. Ha ha ha, bịch tha mạng. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta không được, tha mạng. Ngoặc kép, ai? Lại là cùng cửu tỷ một cái bộ dáng. Nghe lấy trong phòng vệ sinh động tĩnh, Diệp thần lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cửu tỷ muốn rời khỏi nửa tháng hai bên thời gian. Mà bây giờ, Elise đến, hẳn là sẽ không là lạnh tanh như vậy. Oa, thơm quá. Mà tại một phút về sau, theo trong phòng vệ sinh đi ra Elise nhìn đến trên mặt bàn ăn khuya thời điểm. Sắc mặt kích động, không có nhiều lời, bắt đầu ăn cơm. Elise muội muội, ngươi thích mặc quần dài vẫn là quần ngủ? Bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nếu như ngươi thích mặc quần dài lời nói, ta đi xem một chút có hay không quần dài. Không, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta ưa thích mặc váy ngủ. Elise nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, thì ra là thế, không nghĩ tới. Elise muội muội, ngươi cũng biết dạng này thuận tiện nha. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Elise. Thuận tiện cái gì? Elise có thể nói là một mặt mộng bức, nhìn lấy Diệp Kỳ. Hoàn toàn không biết A Kỳ tại nói cái gì. Đương nhiên là thuận tiện ngươi cùng tiểu thần đại chiến 300 hiệp. Bằng không, quần dài quá vướng bận. Váy tốt bao nhiêu nha? Có thể trong nháy mắt đánh. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười. Diệp Kỳ tỷ tỷ, Elise khuôn mặt tức giận. Chu chu mỏ, nhìn về phía Diệp Kỳ. Ngày mai đồ vật chuẩn bị tốt không có. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.